phụng thờ hình ảnh tôn tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát và đầy đủ cái tâm như trước đây quý Thầy đã giảng trạch, thì người đó được những 10 điều lợi ích. Một là nơi đó đất cát được tốt màu, hai là nhà cửa an ổn lâu dài, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn được hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tọa ý, sáu là không có tai họa về nước lửa, bảy là trừ sạch những việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra khi vào có thần theo hộ vệ, và 10 là thường gặp được bậc thánh nhân. Đấy, chúng ta chỉ cần được một vài cái điều tốt lành trong 10 điều này thôi đã rất là quý rồi, có đúng không đại chúng? Thế mà ở đây nếu chúng ta hành trì đúng như kinh Địa Tạng dạy thì chúng ta sẽ được cả 10 điều tốt lành như thế này. Thì thưa đại chúng, học kinh Phật phải hiểu lời Phật dạy, hiểu nghĩa, học kinh để hiểu nghĩa. Chân Phật dạy gọi là y nghĩa chứ bất y ngữ, không y vào ngôn từ. Học và hiểu thì muốn hiểu nghĩa phải nghe diễn nghĩa. Các thầy sẽ giảng trạch ý nghĩa để chúng ta hiểu sâu xa. Văn từ thì như thế nhưng nghĩa lý của nó có thể là không phải đã như thế. Cho nên người ta gọi là y kinh nhất tự thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Nếu chúng ta chấp chặt theo câu kinh như thế thì sẽ bị sai, nghe không? Cho nên phải qua các thầy giảng trạch để chúng ta hiểu sâu xa về nghĩa lý và thực hành đúng. Chúng ta đã biết bộ kinh Địa Tạng không những về sự mà về lý rất đầy đủ, gọi là lý sự phải viên dung. Địa Tạng ở đây chính là nói về tạng tâm của chúng ta vậy đấy. Chân tu học kinh Địa Tạng là phải chuẩn bị một cái tâm thật đầy đủ, nha, cái tâm Bồ Tát trong lòng mình đấy, chứ không phải là chỉ y theo văn kinh đâu. Nha, người nào với cái tâm như vậy, tâm địa như vậy thì mới xứng là có Đức Địa Tạng, thờ phụng Đức Địa Tạng. Đó, cho nên chúng ta học kinh Phật phải hiểu sâu xa như thế, không chúng ta lại lầm sang sự tướng không, quên mất phần lý là chúng ta không thành tựu được nhé. Thì tiếp theo phần văn kinh Đức Phật dạy: vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả những sự tai họa như nước, lửa, trộm cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân, thảy đều tiêu sạch. Ngài Kiên Lao Địa Thần, tức là một vị thần đất, nhưng mà là chúa tể của tất cả các vị thần đất, nghe không? Mỗi một xóm, mỗi một thôn, mỗi một phố, một phường đều có những vị thần cai quản. Nhá, cũng giống như mình có ông trưởng xóm, rồi trưởng khu, trưởng thôn đấy, nghe, rồi trưởng phường. Đấy, thì ở đây các vị thần cũng như vậy. Mà các vị thần này họ cũng làm việc theo nhiệm kỳ đấy, thưa đại chúng. Thì mỗi vị thần đều có nhiệm kỳ nhất định, chứ không phải là được ở mãi đâu. Cũng giống như cán bộ của mình cũng phải luân chuyển. Đấy. Thế thì trong cái nhiệm kỳ của cái vị thần này phụ trách thì vị phải chịu trách nhiệm về những cái hoạt động về mặt tâm linh ở cái khu vực đó. Đấy, thì gọi là có những ông thần. Thì Kiên Lao Địa Thần là một vị thần đất. Địa Thần là thần đất. Nhưng ông Kiên Lao Địa Thần, ông cai quản toàn bộ cái cõi đất, ở cái đất này, trái đất này, nghe không? Phụ trách hết đấy. Ông là ông thần đất to nhất, chứ không phải là mấy ông thổ thần nho nhỏ đâu, nghe không? Mấy ông thổ thần nho nhỏ đấy vẫn là quân của ông này hết đấy. Thế thì Kiên Lao Địa Thần mới nói thế này: bạch với Đức Thế Tôn, trong đời sau này, tức là như thời chúng ta bây giờ, nếu có ai, người nam, người nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú, ở nơi ở của mình đó, mà có quyển kinh Địa Tạng này này, rồi có hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Hay chúng ta ở chỗ này phải hiểu. Nếu như vậy thì như vậy chúng ta giờ chỉ việc đi lên chùa Ba Vàng hay lên chùa Quán Sứ thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về cất trong nhà. Đấy, nếu theo y, theo văn kinh này sẽ như thế. Thỉnh quyển kinh Địa Tạng về để trong nhà, để ban thờ. Thế rồi thỉnh tượng và ảnh được Đức Địa Tạng về, tranh Đức Địa Tạng về. Chỉ có tranh thôi chứ không có ảnh vì không ai chụp được Đức Địa Tạng cả. Nghe không? Vẽ tranh. Đấy rồi cúng dường kinh, cúng dường ảnh, à cúng dường tranh, cúng dường tượng. Như thế đã đủ chưa? Nếu như thế thì liệu chúng ta có được Ngài Kiên Lao Địa Thần dùng thần lực hộ trì cho người đó không? À, đấy là về mặt sự đấy. Y theo văn kinh như thế này là chúng ta về mặt sự. Thì liệu Đức Kiên Lao Địa Thần có hộ trì cho người đó không bị tai họa, nước, lửa, trộm, cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân? À, có được không? Thưa đại chúng, nếu chúng ta chỉ làm sự tướng như vậy thôi, thỉnh tranh Phật này, thỉnh kinh Địa Tạng này, rồi về dâng nải chuối lên cúng dường, liệu chúng ta có được Kiên Lao Địa Thần gia hộ vĩnh viễn xa lìa các cái nạn khổ này không? Có được không các Phật tử? Không, đúng không? Đấy, như vậy là các Phật tử biết rồi đấy nhé. Nếu chúng ta chỉ một bề chấp vào sự tướng như thế mà không hiểu về lý tính thì chưa được. Nghe không? Ở đây Phật dạy, Ngài Kiên Lao Địa Thần nói: thiện nam, thiện nữ nào trong nơi cư trú của mình? Thực ra thế nào là cư trú của mình? À, chính mình cư trú là cái tâm này đây này. À, nơi tâm mình ở đấy mới là nơi cư trú nha. Ngay cái mảnh đất tâm của mình, chúng ta có mảnh đất tâm này, chúng ta là ở nơi tâm, đúng không? Nhiều khi cái xác của mình nó ở đây mà tâm mình nó không ở đây, đúng không? Đấy, cho xác thì ngồi ở trên chùa Ba Vàng này, nhưng mà hồn nó để đâu ấy? Thế thì có phải là mình cư trú tại chùa vàng đâu, đúng không? Tâm mình ở đâu thì là mình trú ở đó. Đấy, cho nên ở đây muốn nói nơi cư trú tức là nơi tâm của chúng ta. Nơi tâm chúng ta thật sự có kinh Địa Tạng, đúng không? Có kinh Địa Tạng là chúng ta phải học hiểu nghĩa lý kinh này này, chứ không phải có cái quyển kinh bằng giấy này không đâu. Quyển kinh bằng giấy này thì đơn giản lắm, thỉnh quyển kinh này 30.000 là xong. Nhưng còn tâm mình ấy phải có kinh Địa Tạng, tức là các Phật tử phải học hiểu kinh Địa Tạng. Xong rồi đây lại phải tụng trì, đọc tụng lên và hành trì, thực hành kinh Địa Tạng. Học được kinh Địa Tạng hiểu nghĩa lý mà không hành trì thì cũng chưa gọi là trì tụng kinh Địa Tạng. Đấy, nhá. Rồi chúng ta phụng thờ, cúng dường, chúng ta phải nêu cao cái đức của Bồ Tát Địa Tạng lên. Rồi chúng ta phải một lòng cung kính phụng thờ, không phải mua nải chuối bày lên, nải chuối xanh bày lên thế là cúng dường Địa Tạng đâu, mà tâm cung kính vâng lời, thực hành theo lời dạy của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng, thì như vậy là chúng ta đã cúng dường Đức Địa Tạng. Nhớ ở ngay mảnh đất tâm của mình. Đại chúng nhớ rõ chưa nào? Chứ không phải cái thân xác mình cư trú ở tổ mấy, khu mấy, cái nhà mình ở chỗ đấy, đấy là nơi đất ở của mình đâu. Mà nơi đất ở của mình là nơi đất tâm này này. Tâm mình ở đâu thì mình ở đó, nghe không? Chứ nhiều khi thân mình ngồi đây mà tâm nó chạy đi chỗ khác rồi, thì có thân mà không có tâm thì cũng đâu có giá trị gì. Đó, nên chúng ta hiểu sâu xa về mặt lý là như vậy. Đương nhiên lý như thế nhưng sự cũng phải đầy đủ. Không phải vì lý như thế là thôi tôi bỏ, tôi không thờ đức tượng Địa Tạng, tôi không thỉnh kinh Địa Tạng, nghe không? Đấy, cho nên lý sự là phải viên dung. Đại chúng hiểu chưa nào? Nhưng mà cái phần lý là phải cho nó đầy đủ, phải hiểu sâu sắc nó thì chúng ta thực hiện sẽ đầy đủ. Đại chúng rõ chưa? Giống như chúng ta mua cái đồ để biếu cha biếu mẹ thì cái đồ biếu đấy chưa phải là quý. Cha mẹ quý là quý ở cái tâm của mình đấy, đúng không? Nếu mình có bát canh tuy là bát canh suông thôi, nhưng mà với cả cái lòng thành hiếu thảo dâng lên cha mẹ ăn bát canh đấy vẫn thấy ngon, vẫn thấy mát lòng, đúng không? Thế còn mình làm bát canh thật là ngon, sơn hào hải vị, nhưng mà lên ấy, chẳng có tâm gì cả, nghe không? Quẳng cái bát canh ở đấy, đặt phịch đấy, thì bà xơi đi. Thế thì liệu cụ có ăn được không? Ăn bát canh như thế mà đắng miệng đấy, đúng không? Đấy, cho nên chúng ta nhớ phải chuẩn bị cho mình cái tâm, nha. Chuẩn bị cho mình cái tâm. Cái tâm, tâm là gốc đấy. Đấy, thì ở chỗ này cũng thế. Phải chuẩn bị cái tâm đầy đủ. Như tâm chúng ta học hạnh Đức Địa Tạng, tâm chúng ta hướng theo Đức Địa Tạng, tâm chúng ta có kinh Địa Tạng, đầy đủ thì chúng ta là phụng thờ cung kính Đức Địa Tạng đầy đủ. Nếu chúng ta như vậy thì nhất khoát ông Kiên Lao Địa Thần, ông sẽ hộ trì cho chúng ta được những điều tốt lành. Đấy, từ tâm như thế mới chiêu cảm đến cái phước báo. Tâm như thế là chính báo, chiêu cảm cái ý báo của mình nó được an lành. Đại chúng rõ chưa nào? Cho nên thì Đức Phật mới dạy, Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cây cỏ, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Đó, chúng ta thấy ông Kiên Lao Địa Thần ông to không? Phật nói rằng là cái thần lực của ông Kiên Lao Địa Thần, cái chữ kiên ở đây nó kiên nó cũng có nghĩa là vai đấy, tức là ông này ông gánh vác tất cả những cái việc của đất. Ông làm cho đất xuất sinh ra cây cối này, xuất sinh ra cả khoáng sản này, vàng bạc, ngọc ngà, cho đến tất cả mọi cái. Ở đây Phật nói này, từ cây cỏ, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu, tất cả những cái từ đất mà ra đều nhờ thần lực của cái ông Kiên Lao Địa Thần này. Cho nên đại chúng sau khấn là cứ khấn đích danh ông Kiên Lao Địa Thần nữa Thầy. Ông này là ông thần to nhất về đất, nghe không? Ông Kiên Lao Địa Thần. Thế mà ông cũng vẫn phải đi hộ trì cho Đức Địa Tạng Bồ Tát đấy. Chẳng có ai to bằng cái ông thần đất này, ông quản hết các loài đất, nghe không? Mà nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Chúng ta chú ý chỗ này. Phật khen ông Kiên Lao Địa Thần là thần lực của ông rất là to lớn. Tất cả bao nhiêu thứ ở trái đất này đều từ nơi ông mà ra, đều nhờ thần lực của ông mà có. Hôm nay trong Pháp hội này, ông lại khen ngợi công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì thần lực của ông lại tăng lên trăm nghìn lần vượt trội. Đấy, chúng ta thấy thế nào? Cái công đức của việc khen ngợi tán thán. Những người xứng đáng được khen ngợi tán thán mà mình khen ngợi tán thán thì mình lại được nhiều phước báu. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy, cho nên trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy đấy, những điều không đáng tán thán mà chúng ta lại tán thán thì mình bị xuống địa ngục. Những điều đáng tán thán mà mình lại không tán thán thì mình cũng đọa lạc. Cái điều gì hay tốt chúng ta phải tán dương, tán thán. Ở đây ông Kiên Lao Địa Thần ông chỉ ca ngợi, khen ngợi công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi mà công đức của ông tự nhiên vượt trội gấp trăm nghìn lần. Đại chúng thấy chưa? Cho nên đây chính là công đức gì? Tùy hỷ đấy. Khen ngợi tán thán tùy hỷ. Thấy Địa Tạng Bồ Tát công đức lớn lao, ông khởi cái tâm khen ngợi tán thán mà ông được tăng trưởng công đức của ông ấy. Đấy, cho nên đại chúng nhớ học luôn cho Thầy cái này. Nghe không? Phải cóp thật nhanh cái này. Nghe không? À, bây giờ mình thấy ai hay, ai tốt, huynh đệ nào trong đạo tràng mình tu hành tinh tấn này, trì giới thanh tịnh này, rồi nhất tâm xả thân lo cho Phật Pháp, cho đạo, mình tán thán người đó, ca ngợi người đó, mình được phước báu, chắc chắn như vậy. Còn mình hủy báng người đó thì mình mất phước lành. Nghe không? Đấy là đối với huynh đệ, đối với chư tăng cũng thế. Mình tán thán người nào chân thật tu hành, chân thật cầu giới pháp của Phật, chân thật có tâm Bồ Đề, mình được phước báo. Và rồi mình tán thán Phật đấy, hàng ngày chúng ta đều tán thán Đức Phật. Và tại sao mình lại không biết tán thán những người bạn tốt của mình? Ngày ngày chúng ta lễ Phật, chúng ta tán thán Phật làm sao? Đấng Pháp Vương vô thượng, và ba cõi chẳng ai bằng. Đấy là mình tán thán Phật đấy. Thế thì mình tán thán Phật hay tốt như vậy rồi, thế bây giờ mình tán thán cái đức tốt của mọi người cũng thế. Đức Phật thì không cần ai phải tán thán Phật nữa rồi, nghe không? Thực sự là Phật không cần. Nhưng mà ở đây Thầy nói trong huynh đệ chúng ta đây này, không phải không, nhưng rất là Thầy nói rất cần sự tán thán, sự tùy hỷ của chúng ta. Nhiều khi cái mầm tốt, mầm thiện của người ta nó chỉ nhú ra được một tí này này. Thầy chăm mãi, tưới mãi nó mới nhú ra được một tí mầm thiện thế này. Thế nhưng huynh đệ chúng ta đến là cho luôn gáo nước sôi luôn, đúng không? Tịt luôn. Cho dội cho gáo nước lạnh, lạnh như hôm đó 4 độ, 5 độ là thui luôn mất cái mầm lành của người ta. Đáng nhẽ Thầy chăm sóc huynh đệ mình, người ta từ chỗ rất xấu, rất kém cỏi, nó nhú ra được cái mầm thiện bằng thế này. mình là huynh đệ anh em trong đạo tràng phải chăm sóc nó lên, tán thán lên, tưới tẩm cho nó nhú cái mầm lên. Đấy, rất là cần đấy. Người ta được khích lệ, được huynh đệ, chị em động viên, tự nhiên người ta phấn khởi và điều tốt nó tăng trưởng. Chúng ta mới là cái người cần được tán thán những điều tốt. Chân mong làm sao trong đại chúng chúng ta, anh em phải đeo cho mình một cái kính để phát hiện những điều tốt của mọi người. Chúng ta phải tập nhìn thấy những cái hay tốt của mọi người, ít nhìn thấy cái dở, cái xấu của mọi người thôi. Chúng ta nhìn thấy cái hay tốt của mọi người bao nhiêu, thứ nhất là mình dễ sống. Đại chúng thấy không? Nếu mình nhìn thấy mọi người nhiều điều tốt, nhiều điều hay, chúng ta tâm mình tự nhiên nó thoải mái, nó dễ sống. Còn chúng ta toàn nhìn thấy huynh đệ mình toàn điều xấu thôi. Chị này xấu, em này xấu, anh này xấu, toàn điều xấu thì mình thấy mình thế nào? Mình rất khó sống, rất khó ở, đúng không? Mình được sống giữa xung quanh toàn người tốt với mình thấy cái điều tốt của người ta là mình dễ sống. Và cái tâm hoan hỷ, tâm thương yêu của mình nó mới nảy sinh ra được. Còn mình thấy xung quanh toàn người không tốt, toàn người xấu với mình thì cái tâm khó chịu, cái tâm giận tức của mình nó mọc ra và chính nó làm khổ mình đấy, thưa đại chúng. Đó, cho nên chúng ta làm sao đi học Phật này, không phải Thầy nói là đeo kính màu gì đâu, nhưng mà tập đeo cho mình cái kính để phát hiện ra được những điều tốt của huynh đệ. Nhớ học cái ông Kiên Lao Địa Thần này, tán thán những điều tốt lành của mọi người. Và Thầy cũng hay học cái này lắm đấy. Nhớ, tại chân tại sao Phật tử bảo Thầy cứ hay khen chúng con? Tại vì Thầy khen cái điều tốt của mọi người để mọi người tích cực làm việc tốt hơn, tu tốt hơn. Nhớ, Thầy cũng có chê, nhưng Thầy chê ít hơn. Bao giờ tỷ lệ chê của Thầy cũng ít thôi. Khen nhiều vào, khuyến khích điều tốt vào. Đấy, cho nên nhà Phật gọi là gì? Ẩn ác mà dương thiện. Cái điều thiện mình phải khích lệ, động viên nó, vào phải nêu cao nó mới tốt. Đây là một cái bí quyết đấy. Trong nhà cũng thế, trong quan hệ vợ chồng cũng thế, cha mẹ con cái cũng thế. Cha mẹ nhìn thấy con mình toàn là cái xấu xa tội lỗi thôi thì nó không thể nào muốn gần cha mẹ được. Nó sẽ đi bỏ nhà nó đi, nghe không? Không thể về, về suốt ngày mẹ dày, suốt ngày cha mắng thì làm sao nó về nhà được? Ngôi nhà không trở thành tổ ấm của nó được. Đúng không? Vợ chồng cũng thế. Nó lúc yêu nhau thì toàn thấy cái hay cái tốt. Lấy nhau rồi vài năm rồi có mấy mặt con ra thì chỉ thấy cái xấu của nhau thôi thì làm sao ở với nhau được, cho nên sẽ bỏ nhau. Đúng không? Không chấp nhận nhau được mà. Đó, cho nên giờ phải tập nhìn thấy cái tốt, khêu gợi những cái tốt lên. Đấy là cái bí quyết đấy, để chúng ta giữ gìn được cái quan hệ tốt đẹp và khích lệ được cái điều tốt. Đây là học từ trong kinh Địa Tạng này ra. Biết tán dương, tán thán những điều tốt đẹp, cái này chúng ta phải học nhé. Hôm nay chúng ta học kinh Địa Tạng này, đến đây ta về ta tĩnh tâm lại, phải không? Khi lên chùa Ba Vàng là mang cả một cái khối giận tức với ông xã ở nhà. Tối nay về ngồi kiểm điểm lại, không, anh cũng có nhiều điều tốt đấy. Mình tự trong tâm mình nói thế là mình đã thấy nhẹ đi rồi. Không, anh cũng rất tốt, anh cũng rất là thương mình, phải không? Chỉ có là anh hơi cục tính một tí thôi, nhưng cái cục tính này nó là bé hơn là cái tình cảm anh dành cho mình. Thế là được, anh hơi xoành xoàng một tí nhưng mà rất là hay, tính rất là thật. Đó, thế là mình lại được. Thế thì mình cứ thấy cái điểm tốt của người ta nhiều là tâm mình nó dễ chịu. Khi tâm mình nó dễ chịu thì tự nhiên mình ứng xử với người ta cũng dễ chịu, và người ta cảm nhận được cái dễ chịu đấy, tự nhiên người ta sẽ đối xử tốt với mình. Đấy là lẽ giao cảm đấy, thưa đại chúng. Đấy là chân thật nhá. Thầy mong đại chúng thực hiện cái điều này. Sự thật đấy. Chúng ta học kinh Phật là rút ra tất cả những cái đó. Phật Pháp không phải là đâu xa, mà Phật Pháp dạy chúng ta ứng dụng vào cuộc sống để cuộc sống chúng ta được an lạc và hạnh phúc, thưa đại chúng. Phật Pháp không phải đợi đến chết mới an lạc đâu. Không phải chết rồi về cực lạc mới an lạc, mà đến với Phật Pháp mà chúng ta sẽ học Pháp Phật và được an lạc hiện tại, từng ngày. Nó phải thật đấy. Nhá, chứ có bảo tôi đi học Phật Pháp để tôi nhẫn chịu cái đau khổ. Có những cái đau khổ ta chưa chuyển hóa được thì ta chịu. Còn ấy, đã đến với Phật Pháp là chất lượng cuộc sống của mình phải tăng lên, mình phải an lạc hơn. Đấy mới là đúng Phật Pháp. Thế cho nên mới gọi Phật Pháp là thuốc diệt khổ, là thuốc cứu khổ, giải khổ. Thế đi học Phật Pháp mà mình không thấy tâm mình an vui hơn, không thấy mình sống tốt hơn, không cảm thấy dễ chịu với cuộc sống này hơn, thế thì không phải Phật Pháp rồi. Phật Pháp không phải là cái thứ thuốc để ru ngủ mọi người, cho mọi người cam nhẫn đau khổ đâu. mà để cho mọi người hóa giải khổ đau. Ngay cuộc sống này chúng ta đem Phật Pháp vào, chúng ta sẽ an lạc dần dần. Nghe không? Để ai khéo hóa giải, khéo ứng dụng thì an lạc nhiều, ứng dụng mà không tốt thì an lạc, lạc ít. Đấy là lẽ chân thật. Thì chúng ta phải hiểu sâu xa như vậy. Từ một cái phẩm này, học theo đức của Ngài Kiên Lao Địa Thần, tán dương, tán thưởng những điều tốt đẹp. Chúng ta hãy tập đem cái tâm này, tập đeo cho mình một cái kính nhìn những cái tốt của mọi người, của người thân của mình, của người bạn của mình, của hàng xóm của mình nhá. Và Thầy thấy khi mình đeo cái kính vào, mình nhìn thấy mọi người dễ chịu lắm. Giống như mình đi trời nắng thế này này, tự nhiên mình đeo cái kính râm vào cái, mình nhìn thấy mọi cái nó mát mẻ, đúng không? Mặc dù là có phải thật là trời mát đâu, nhưng mà mình đeo cái kính vào, mình thấy nó mát mẻ, thấy nó dễ chịu. Thế thì chẳng tội gì mà không đeo, đúng không? Chúng ta cũng thế, chúng ta biết Phật Pháp hay như vậy, chúng ta ứng dụng Phật Pháp vào. Lời Phật dạy để chúng ta ứng dụng, chúng ta đeo cái lăng kính Phật Pháp vào, chúng ta tập nhìn những cái hay, những cái tốt của huynh đệ mình, của người thân của mình vào, để những cái gì trước đây chúng ta đánh mất, chúng ta lấy lại được, nghe không? Chứ bao nhiêu những cái chúng ta xây dựng rồi, chúng ta đánh mất nhiều khi đấy. Qua năm tháng chúng ta sống với nhau, chúng ta đánh mất hết những cái tốt đẹp, chỉ còn toàn thấy xấu xa và thấy trở thành kẻ thù với nhau thì thôi rồi. Đấy, tại sao trong cuộc sống chúng ta đổ vỡ là vì thế, thường toàn phát hiện cái xấu thôi, không chịu thấy cái xấu. Cho nên Lục Tổ mới dạy đấy, người chân thật tu hành thường tự thấy lỗi mình, không bới lỗi thế gian. Đấy, phải dịch kỹ là không bới móc lỗi thế gian, chứ còn nói là không thấy lỗi thế gian thì không đúng. Không có, không phải là cái người chuyên soi mói lỗi của mọi người, phải tự thường thấy lỗi mình, thấy mình dở, thấy mình kém là chính để sửa mình, nghe không? Người đó sẽ tốt. Người thường thấy lỗi mình thì lại ít thấy lỗi của người, thì dễ sống với mọi người và người ta dễ thương đối với mình, nghe không? Chứ còn lúc nào mình cũng thấy mình hay, mình tốt, còn người kia toàn xấu, toàn dở thì thật là khó sống. Đấy, ở đây Thầy nói ai cứ sống với một người mà suốt ngày người ấy cho là người ấy đúng không bao giờ sai, người ấy chỉ có đúng không bao giờ sai, người ấy chỉ có tốt không bao giờ xấu, thì mình cũng rất khó sống với người thế, nghe không? Cái người đấy họ cũng phải có một tí lỗi thì mình dễ sống, đúng không? Chứ họ toàn tốt hết cả. Nhớ, ở đây Thầy nói cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài cũng khéo lắm. Nhiều khi các ngài là toàn thiện rồi đấy, nhưng các ngài cũng thị hiện có một tí lỗi để cho dễ gần với chúng ta, hiểu không? Các ngài cũng có một tí lỗi, chứ không thì ngài trong sạch tốt đẹp quá thì mình cũng không gần được. Nó là như vậy đấy. Nhớ, cái đấy là lẽ rất là khéo, phương tiện của Phật Bồ Tát để gần gũi kết duyên với chúng sinh, để giáo hóa. Hay là các ngài thì có thể đẹp 100%, ba hai tướng tốt các ngài có thể có, nhưng mà đẹp như thế thì lại cũng không ai dám đến gần, thì các ngài nhiều khi cũng phải xấu đi một tí, nghe không? Đó, thế là tất cả những cái đó là phương tiện nhá. Thì thưa đại chúng, chúng ta hiểu được cái đoạn kinh này, chúng ta biết tán dương những điều tốt, phải không? Biết tập nhìn những cái tốt, cái hay của mọi người, từ hôm nay phải học cái đó đi, đem cho mình cái tâm như thế, tự nhiên lòng mình sẽ thanh thản nhá. Biết chấp nhận, biết tha thứ những cái lỗi lầm của người khác. Chưa ai phải là bậc toàn thiện, bậc thánh nhân hết, thì chúng ta biết còn có lỗi lầm. Sống với cái tâm như thế, mình sẽ dễ sống, dễ thở hơn, mình có an lạc cho mình. Mình có an lạc cho mình mới giúp được an lạc cho người. Này chúng thấy không? Thế cho nên người ta nói này, nếu mà ao mà nước trong quá là sao? Không có cá, đúng không? Ao mà nước trong quá là không có cá. Nó hơi đục đục một tí thì cá nó còn sống được. Nè, nên chùa Ba Vàng thế thôi, chứ nếu mà Thầy cho trong vắt đi hết cả thì sẽ không còn ai, đúng không? Có phải nới lỏng một chút, tuy thanh quy của mình là rất nghiêm khắc, nhưng có những đôi lúc Thầy cũng cho nới lỏng một chút, nhưng các ông mới thở được, phải không? Các sư bác mới thở nổi, chứ mà không thở, trong vắt đi là không ai thở được là thôi rồi đó. Nghe không? Thưa đại chúng, ở nhà cũng thế, bố mẹ cũng thế, cũng có lúc phải du di, thế nó mới xuất hiện cái cụm từ du di. Ăn chín bỏ làm 10, du di là như thế, để mà cho người ta thở, để cho người ta sống. Đấy là cái chỗ để chúng ta, vì chúng ta còn là phàm nhân. Đức Thế Tôn lại dạy tiếp: Này Địa Thần, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc trì kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã dạy, thì ông cũng nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả những sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho họ phải chịu. chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Đấy, Đức Phật nói với Kiên Lao Địa Thần rằng, trong đời sau này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào mà cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và trì tụng kinh điển này và có thể tu hành theo kinh này dù là một việc trong kinh dạy thôi, thì ông cũng nên ủng hộ người này. Không những ông ủng hộ mà cho đến cả Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên cũng ủng hộ người đó nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Phật rất là khuyến khích chúng ta. Chúng ta học kinh Phật và nguyện thực hành một điều trong kinh này thôi. Kinh Phật thì dạy chúng ta nhiều điều, nhưng chúng ta nguyện hãng làm một điều đã này, một điều trong kinh Phật dạy chúng ta thực hiện bằng được đi, thì Địa Thần cũng ủng hộ, chư thiên cũng ủng hộ. Đấy, chúng ta thấy chư thiên, chư thần họ mong ngóng chúng ta tiến bộ từng ngày. Cũng giống như cha mẹ thấy con mình ấy, nó tốt lên một tí là đã vui rồi. Và giống như Thầy nói là ai nảy một cái mầm thiện là Thầy rất vui và dồn sức để chăm sóc người đó. Cho nên tại sao Thầy nói là có những trường hợp Thầy rất quan tâm, Phật tử đừng nghĩ là Thầy bất bình đẳng, vì cái người này họ từ cái chỗ rất xấu xa họ mới quay về. Thầy phải chăm sóc họ hơn với Phật tử thuần thành. Cũng giống như ở nhà con mình, cái đứa dại thì bố mẹ phải thương hơn, đúng không? Đấy, cái người nó đã khôn ngoan rồi thì cái thương nó giảm đi, tức là vẫn bình đẳng nhưng mà cái sự chăm sóc nó khác. Cái đứa con nó dại, cái người ta đã nhiều tội lỗi, bây giờ nó mới biết quay về, nó mới nảy được một mầm thiện căn, thì mình phải chăm sóc cho người đó. Đấy là lẽ chân thật. Chư Phật Bồ Tát cũng thế, chư thiên chư thần cũng thế, họ thấy chúng sinh ấy, biết đọc kinh Địa Tạng và thực hành dù chỉ một phần nhỏ, một lời dạy kinh thôi là họ đã đứng ra hộ trì rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Thế thì dạy gì mà chúng ta lại không làm theo lời Phật dạy? Ai mà không mong có chư thiên chư thần hộ trì, đúng không? Rất mong, mà được chư thiên chư thần hộ trì thì sẽ tốt rồi. Đó, chư Phật Bồ Tát, chư thiên chư thần họ rất mong. Cho nên hôm trước Thầy mới dám mạnh dạn, Thầy nói là nếu chúng ta chân thật mà tu tập thì chư Phật Bồ Tát cũng sẵn sàng ứng phước trước cho mình, cho mình vay phước trước. Mình đang thiếu phước nhưng mà các ngài cũng có thể cho mình vay phước trước. Nhưng mà phải thấy sự thật của mình là mình có tu tập, có thực hành lời Phật dạy nhá. Một thực hành một cách thật, ngay một lúc con chưa làm hết được tất cả những điều Phật dạy, nhưng con phấn đấu con làm từng việc một, việc nào con làm trọn vẹn việc đó với tâm chân thành, nhất khoát Phật sẽ gia hộ đấy. Chúng ta tu thế nó mới vui chứ. Đừng nghĩ rằng mình đi tu Phật là mình bị cô đơn, chẳng có ai cả. Rời đạo tràng ra là không có ai, không phải. Có mười phương chư Phật xung quanh chúng ta, tất cả chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền nhiều lắm, thưa đại chúng, rất rất nhiều đấy. Cho nên nói là hằng hà sa số chư Phật cơ mà. Chư Phật nhiều như vậy, cho nên các ngài hộ trì chúng ta thật sự đấy. Chỉ có vấn đề là kiểm lại tâm mình có chân thật tu hành hay không, thưa đại chúng. Đấy, cho nên bây giờ Thầy chỉ đòi hỏi mỗi người trong chúng ta là chân thật tâm tu hành thôi, không được dối tâm mình nhá. Mà tu là gì? Là sửa mình thôi, phải không? Điều dở sửa thành điều hay, điều cong sửa thành điều ngay, điều xấu trở thành điều tốt. Đấy là sửa đấy, có cái gì lạ đâu. À, những cái tính xấu giờ sửa thành cái nét tốt, đấy là tu. Mà Phật mong mình thế đấy, không có gì lạ cả, thưa đại chúng nhé. Chúng ta chân thật như vậy, chúng ta tự hàng ngày lọc tâm mình ra những cái gì là thói hư, là tật xấu của mình. Ai cũng có đấy, thưa đại chúng, phải không? À, thức khuya đánh bạc đấy là thật xấu, à, ngủ dậy muộn là thật xấu, uống rượu nghiện ngập rượu là thật xấu, à, hay nói dối là thật xấu, hay chửi ngoa ngoắt là thật xấu, à, ăn tham là thật xấu, hay nhậu nhẹt bê tha là thật xấu, nhiều cái thật xấu lắm, lười làm là thật xấu, nghe không? Du việc cho người khác là thật xấu, nhiều nhiều ta lọc ra rất nhiều cái xấu, cứ lọc hết cái xấu của mình ra rồi nghĩ hàng ngày tìm cách sửa nó. Đấy là chúng ta tu, tu chân thật như vậy. Thưa đại chúng, tu Phật phải như vậy. Đừng ai nghĩ tu Phật chỉ là tụng kinh, đừng ai nghĩ tu Phật chỉ là ngồi niệm hồng danh Phật, đọc tên Phật đâu. Đọc tên Phật mà không sửa tâm mình không có tác dụng gì cả. Một ngày niệm cho 100 tràng niệm Phật mà tính nết đâu vẫn hoàn đấy, thì thưa đại chúng có tác dụng gì không? Vẫn ngoa ngoắt, vẫn cháo trở, thì làm gì có tác dụng gì? Đó, cho nên là cái vấn đề là thật sự tu sửa mình là cái chính. Chư Phật ra đời là dạy mình tu sửa thân tâm mình cơ. các pháp phương tiện để cho mình tu sửa, mình phải tu sửa thật. Người ta không niệm Phật cả ngày nhưng mà người ta thật sự tiến bộ tu sửa tâm, Phật vẫn chấp nhận người này. Không bao giờ Phật chấp nhận người một ngày niệm 100 tràng niệm Phật mà rồi vẫn chửi đồng, vẫn ngoa ngoắc, vẫn cháo trở. Phật không đón người này về Tây Phương, không thể đón người này về Tây Phương được. Đó, mà Phật lại đón cái người dù là không biết niệm Phật nhưng họ lại thật là tâm tính tốt đẹp, thật là ngay thẳng. Đó, đây là lẽ thật chứ. Về thế giới của chư Phật làm gì có thể có những người xấu được. Đấy là sự thật. Thế thì chúng ta phải chân thật tu tập, thưa đại chúng nhé. Thì ở đây trong kinh Phật dạy người thiện nam, người thiện nữ mà hành dù chỉ một việc trong kinh chỉ dạy. Chúng ta nhớ hai chữ thiện nam, thiện nữ rất quan trọng. Đây không phải là nói người nam, người nữ không, mà là thiện nam, thiện nữ, tức là người này đã có biết tu hành mới gọi là người thiện đấy. Và người này biết sửa mình, nghe không? Chứ không phải chúng ta tự nhiên mà Phật gọi là thiện nam, thiện nữ đâu. Chỗ này là người có biết tu tập rồi đấy. Đó. Thì người này sẽ được sự ủng hộ rất lớn. Ngoài Đức Kiên Lao Địa Thần, còn có tất cả chư thiên chư thần cũng ủng hộ. Tại sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và trì tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo Niết Bàn an vui. Vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế. Đấy, Đức Phật nói, tại sao mà chư thiên chư thần lại ủng hộ những người như thế? Vì chính người này trì tụng kinh Địa Tạng, trì tụng, đọc và hành trì. Đấy, và người này như thế sẽ dần dần ra khỏi biển khổ, chứng đạo Niết Bàn an vui. Thì thưa đại chúng, chỉ một quyển kinh Địa Tạng này thôi, chúng ta tu tập cho đúng đầy đủ trong này cũng được vô lượng phước báu và chứng quả Niết Bàn nữa cơ mà. Chúng ta hành cho đúng không? Kinh Địa Tạng là kinh dạy về hiếu đạo, dạy về độ sinh, dạy về rất nhiều phương tiện để chúng ta tu tập. Một chữ hiếu chúng ta tu cho thành công cũng thành Phật cơ mà. Đấy, cho nên hiếu là tâm Phật, là như vậy đấy. Đấy, trong kinh Địa Tạng chúng ta đã nghe rất nhiều hạnh hiếu rồi, nghe không? Báo hiếu, những người con báo hiếu cha mẹ, song thân thế nào, vâng, sống như thế nào, thực hành như thế nào, cứu độ cha mẹ như nào, là trong kinh Địa Tạng dạy rất kỹ. Đó. Thì đó là cái phẩm thứ 11. Hôm nay chúng ta sang phẩm thứ 12 có tựa đề là thấy nghe được lợi ích. Thấy nghe, thấy hình tượng Địa Tạng, nghe Đức Địa Tạng dạy, nghe kinh Địa Tạng đều được lợi ích. Thưa đại chúng, chúng ta vào phẩm thứ 12. Lúc đó từ trên đỉnh môn của Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn muôn ức tia sáng lớn. Thì chúng ta biết Đức Thế Tôn, Đức Phật với thần thông của Ngài, Ngài có thể phóng ra vô số những tia sáng từ đỉnh môn, tức là từ cái huyệt bách hội này này. Đó, từ huyệt bách hội mà chúng ta gọi là cái nhục kế đấy, trên đầu Đức Phật nào cũng ụ lên một cái ụ này, đấy gọi là đỉnh môn, là nhục kế. Nhục kế tức là cái gương, kế là cái gương mà bằng thịt, gọi là nhục kế. Tại sao lại gọi là cái gương? Vì từ chỗ này nó rất là sáng trong và không ai có thể nhìn thấu qua được cái gương này. Không thể nhìn được, đấy là cái đặc biệt. Không ai nhìn vượt qua được đỉnh đầu Phật. Từ chỗ này có thể xuất sinh ra vô số tất cả các hào quang. Đấy, thế thì cái nhục kế này cũng biểu tượng cho cái lý chân không. Ở trong chân không mà xuất sinh tất cả, cho nên gọi là diệu hữu, chân không mà diệu hữu nhá. Đấy, thì chúng ta biết rồi đấy, ở trong không trung này, cái gì cũng ở trong không trung này hết. Cái nhà này cũng nằm trong không trung, cái đèn này cũng trong không trung, chúng ta cũng ngồi trong không trung này, trong không mà xuất hiện tất cả. Cho nên cái chữ không trong nhà Phật rất là sâu màu, không phải dễ gì thâm nhập vào. Chứng vào bản thể là chứng vào cái chân không này đấy, cho nên gọi là chân không mà diệu hữu, không mà lại là có lại không phải có, thông thường gọi là diệu kỳ, cho nên gọi là diệu hữu. Thì trên đỉnh môn của Phật lúc này phóng ra hào quang hàng trăm ngàn tia sáng. Đức Phật thì bình thường hào quang của Ngài đã rộng ra hàng tầm rất là xa, có thể là mười mấy mét cái hào quang của Phật. Trong mỗi chúng ta đây cũng có những cái hào quang, nghe không? Thì mắt thường chúng ta không nhìn thấy, vào mắt của chư thiên, chư thần, người ta có thể nhìn thấy hào quang của mỗi người. Có người hào quang sáng nhiều, người hào quang sáng ít, hào quang người này màu này, người kia màu kia. À, ví dụ chúng ta mà nổi sân lên thì hào quang nó sẽ có màu gì? Màu đỏ, đỏ như là hòn than ấy. À, thế chúng ta khởi cái niệm mà ái dục lên thì hào quang nó sẽ màu màu tím, ví dụ thế. Đấy, hay chúng ta khởi cái niệm từ bi thì hào quang nó có thể là màu xanh, ví dụ thế. Nó có rất nhiều cái màu hào quang khác nhau đấy, thưa đại chúng. Chúng ta y như một cái máy phát điện đấy đó. Thế thì Đức Phật cũng thế, hào quang của Phật là có vô số các cái màu hào quang. Và trong những trường hợp đặc biệt thì Đức hiện, Đức Phật mới phóng hào quang. Nhưng trong Pháp hội này, Đức Phật phóng ra trăm ngàn muôn ức tia sáng, như là các tia sáng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, sắc hồng lớn, màu lục lớn, màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tiếng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn, vân vân, rất là nhiều tia sáng. Chúng ta chưa được nhìn những tia sáng này bao giờ, đúng không? Trong đêm lễ chùa mình cùng nắm thì là có một số các cái đèn màu nhấp nháy thôi, phải không? Chứ còn những cái tia sáng của Phật này mình chưa thấy. Nhưng trong tia sáng này hiện ra rất nhiều các cái thứ khác nhau, phải không? Ở trong này không thể tả hết được, rất nhiều, hàng trăm ngàn tia sáng ở hào quang ở đỉnh môn Đức Phật phóng ra. Từ trên đỉnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong, lại nói ra những tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng, tức là trong ánh sáng mà lại xuất sanh ra âm thanh. Thì chúng ta thấy không? Thế thì qua chỗ này chúng ta thấy, đối với Phật Pháp thật là màu nhiệm, trong ánh sáng mà lại xuất ra âm thanh. Thế cho nên có thể nói giữa âm thanh và ánh sáng nó cũng sẽ cùng một bản chất đấy, thưa đại chúng. Chúng ta bây giờ học vật lý thì mới thấy ánh sáng là khác, âm thanh là khác, đúng không? Bước sóng của ánh sáng khác, bước sóng của âm thanh khác. Nhưng mà ở đây lại trong ánh sáng ấy lại xuất sinh ra âm thanh. Thế thì chúng ta thấy ánh sáng và âm thanh đâu có khác nhau đâu. Đấy, và như vậy nó mới lại thể hiện cái tính đặc biệt là gì? Vạn vật đồng nhất thể. Vũ trụ này nó xuất sinh từ một thể. Đấy, chứ không khác nhau. Thưa đại chúng, đấy là cái kỳ lạ. Các nhà khoa học làm sao phải phát hiện ra được cái điều này. Đó, vật chất cũng có thể là từ sóng, vật chất cũng có thể là từ ánh sáng. Đấy, cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm còn nói sao? Thế giới này á, là do vọng tưởng u uẩn kết thành, rồi là do ánh sáng kết thành cơ mà. Chúng ta thấy lạ không? Cái vật chất này này, ánh sáng khi nó hội tụ nó kết thành vật chất. Đó, cho nên chúng ta khi đốt một vật thì nó cháy sáng, xong rồi nó tiêu đi, nó chuyển sang ánh sáng. Đó, thế cho nên mới thấy là khoa học bây giờ chúng ta còn chưa phát hiện được đến cái gì? Cái rất là sâu của bản thể, của vật chất. Nhưng trong Kinh Phật đã nói ra những điều này rồi. Đức Phật mới bảo đại chúng thế này, này tám bộ chúng, trời, rồng, người cùng phi nhân, vân vân, gọi là thiên long bát bộ đấy, gọi là bát bộ thiên long, tức là trời, rồng, tám bộ. Lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi, tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật tuyên bố trước đại chúng, tám bộ trời rồng quỷ thần, các ông hãy lắng nghe. Tại cung trời Đao Lợi này, ta tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, rốt ráo không nuôi sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Địa Tạng Bồ Tát. Đấy, Đức Phật mà cũng tiếp tục tuyên bày ngợi khen Đức Địa Tạng cơ mà. Đấy, chúng ta thấy không? Phật cũng còn khen ngợi. Cho nên chúng ta thấy không? Các bậc thánh hay như vậy đấy. Bản thân thầy giống như thầy đấy, ở đây nếu có Phật tử nào hay các sư ông sư bác nào mà hay, thầy cũng tuyên ngợi, mình cũng được lợi ích. Đó. Cho nên cái phép tuyên dương khen ngợi rất là quý. Cho nên thỉnh thoảng thầy cũng hay nói vui với mấy bác mà ở trong cái ban thi đua khen thưởng á, làm ở cái ban thi đua khen thưởng là sướng nhất, nghe không? Chẳng bao giờ phải phức tạp với ai. Ai lên đến cái ban này là đều chỉ có được khen thôi. Cho nên các bác ở ban này là vui, chẳng bao giờ phải cọ sát với ai. Ai lên đây cũng là sẽ được bằng khen. Đấy, cấp bằng khen, cấp giấy khen, huân chương, huy chương, là gọi là ban thi đua khen thưởng. Thế thì ở đây Đức Phật nói rằng Ngài sẽ tuyên dương tất cả những cái sự lợi ích của Đức Địa Tạng cho đại chúng nghe. Trong vô lượng kiếp, Ngài Địa Tạng đã làm được những điều gì lợi ích cho chúng sinh như thế nào? Lúc Đức Phật nói lời trên rồi, vừa dứt, thì trong Pháp hội có một vị Đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng. Đấy, chúng ta thấy trong cái Pháp hội này có ai? Có cả Bồ Tát Quan Âm. Chúng ta có quen Bồ Tát Quan Âm không? Có, đúng không? Quen lắm, đúng không? Đấy, mấy cụ Bồ Tát này là chúng ta rất thân quen. Phải không? Bồ Tát Quan Âm cũng là người nhà của chúng ta rất thân quen. Chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm là Đại Bồ Tát. Trong Pháp hội này, nói về công hạnh của Đức Địa Tạng, Ngài cũng đến dự cơ mà. Nhá. Thì những cái việc này đối với Bồ Tát Quan Âm là quá quen thuộc rồi. Nhưng mà Ngài vẫn đến dự, Ngài không bỏ. Các Phật tử ở đây cũng phải học cái tinh thần này là sao? Thầy có thể là thầy giảng bài kinh Địa Tạng này lần thứ mấy, mình được nghe rồi, nhưng mình vẫn đến cái đạo tràng này, đến để được nghe lại này, có thể phát hiện ra cái điều mới. Thứ hai là đến để trợ duyên cho huynh đệ, có mặt mình giúp cho huynh đệ hoan hỷ và vững tâm tu học. Đấy, Bồ Tát Quan Âm cũng thế. Những chuyện của Địa Tạng Bồ Tát thì Bồ Tát Quan Âm biết hết chứ, nhưng mà Ngài vẫn đến dự Pháp hội. Không những thế, Ngài còn tham dự một cách tích cực nữa. Nghe không? Thế cho nên Phật tử chúng ta đừng nghĩ là ôi bài này tôi học rồi, phải không? Tôi biết rồi, tôi không đi học nữa. Như thế là rất dở. Mình mất cái tâm hộ Pháp, mất cái tâm hộ người. Nghe không? Hộ trì cho Pháp, hộ trì cho người. Đó, chúng ta đi vẫn được lợi ích. Đó. Bồ Tát Quan Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các Đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi con lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng nhiều phước lành. Đấy, chúng ta thấy các Bồ Tát hay không? Bồ Tát Quan Âm đâu phải là thường đâu. Nhưng mà trong Pháp hội này, chính nhân là Ngài Địa Tạng, thì Bồ Tát Quan Âm cũng đứng dậy, con xin Phật ấy, xin Phật, con thỉnh Phật tuyên bày những điều công hạnh của Đức Địa Tạng để cho tất cả mọi người cùng được lợi ích. Thế còn chúng ta phàm nhân ở đây thì sao? Ví dụ ở đây mà thầy khen chú Trương chẳng hạn, mà thầy không khen chú Vũ, có khi là có thể là buồn, đúng không? Đấy, ví dụ thế. Là tuyên bày chú này, hôm nay Pháp hội này chủ yếu nói về chú Trương chẳng hạn, thế mà không nói gì đến chú Vũ, cũng trường đạo tràng ngang ngửa với nhau đây, thế mà không khen thì có khi là buồn, ví dụ thế. Nhưng đây không, Bồ Tát Quan Âm này đứng dậy, con xin Phật nói về công hạnh của Đức Địa Tạng cho chúng con được nghe, cho tất cả mọi người được lợi ích. Cái đấy là chúng ta phải học đấy. Cho nên ấy, các hàng thánh nhân Bồ Tát không còn phân biệt bỉ thử ta người. Phải không? Thấy huynh đệ mình được khen cũng y như mình được khen. Tất cả các ngài đều chỉ một lòng vì chúng sinh và vì Pháp thôi, không vì cái gì khác, không có cái cá nhân ở chỗ này, không có cá nhân. Nếu chúng ta có cá nhân là có chuyện ngay. Tại sao hôm nay Thầy lại khen chú này không khen chú kia, khen cô này không khen cô kia? Đấy là chúng ta cá nhân rồi, và không học được cái hạnh của các ngài. Nhiều khi mình còn phải ẩn mình đi để mà đưa bạn mình lên. Đấy là hạnh của Bồ Tát đấy. Đấy là hạnh của Bồ Tát. Cái đấy là cái hay lắm đấy. Chúng ta phải học từng tí một, thưa đại chúng. Đức Quan Âm Bồ Tát đâu phải là Bồ Tát thường đâu. Ngài là cổ Phật thị hiện. Thế mà Ngài còn đứng lên xin Phật tuyên công hạnh của Đức Địa Tạng cho chúng con được nghe, để cho tất cả chúng ở đây và chúng vị lai được lợi ích cơ mà. Chúng ta thấy hạnh các ngài hay không? Cho nên chúng ta phải mở cái tâm mình, làm cho tâm mình nó lớn lên như thế, nó cao thượng lên như vậy, nghe không? Sẵn sàng bạn ta có thể ta tôn bạn ta lên, không cần phải tôn mình. Bạn ta tốt là mình được vui rồi. Làm sao được như vậy đấy? Các lãnh đạo, các đạo tràng cũng thế. Và không phải đạo tràng này được tuyên dương đạo tràng kia không được tuyên dương là mình khó chịu. Cái đó không phải. Đấy, cái chỗ này là cả vấn đề đấy, thưa đại chúng. Thưa đại chúng, cái tâm đố kỵ trong con người chúng ta nó rất là sâu nặng, nó rất là dày. Tâm đố kỵ ganh ghét. À, cho nên còn có câu là gì? Con gà tức nhau tiếng gáy. Gà cũng còn biết tức nhau. Con này gáy to, con này gáy khỏe. Hay hơn con kia lông tức, nó lại đua nhau nó gáy. Thế đấy, thì người cũng bị thế. Cái tâm đố kỵ rất là dày đấy, thưa đại chúng. Nhá, đố kỵ ở ngoài đời đã đành, vào trong đạo tu tập cũng có thể đố kỵ. Thấy người này tu hành tinh tấn hơn mình cũng ghét. Đó. Thế cho nên Thầy thường hay nói vui, bảo bây giờ có ai cuộc đi thi mà đi thi gì, không phải sắc đẹp mà đi thi sắc xấu. Ai xấu nhất rồi người này cũng vẫn bị đố kỵ. Nếu đoạt giải nhất về xấu nhất thì cũng sẽ có người đố kỵ bảo nó xấu chưa bằng tôi. Đó. Tôi mới là xấu nhất, nó xấu còn chưa bằng tôi, sao nó lại được giải? Đấy. Nếu có cuộc đi thi sắc xấu, không phải đi thi sắc đẹp. Bây giờ chúng ta là chuyên thi sắc đẹp của hoa hồi, đúng không? Bây giờ Thầy sẽ tổ chức cuộc thi sắc xấu, ai xấu nhất sẽ được trao giải thưởng. Thế thì sẽ cái người mà đạt giải nhất về xấu ấy, chưa chắc là đã ngon đâu, sẽ có người ta đố kỵ. Tôi còn xấu hơn nó mà sao tôi không được giải? Đấy, cái tâm đố kỵ của mình nó theo mình cho đến cùng, không thể chịu nổi, thưa đại chúng nhá. Đại chúng thấy không? Cho nên á, chúng ta biết rồi, cái bệnh này là bệnh của chúng sinh phàm tâm nan chắc là chỗ đó đó. Cái tâm đố kỵ nó rất nhiều. Chúng ta lọc làm sao trong tâm mình nó hết được cái tâm đố kỵ đi. Tâm đố kỵ là bản ngã đấy, chứ không có gì lạ đâu. Bản chất của bản ngã là ganh ghét và đố kỵ. Cho nên chúng ta phải khéo khéo nhìn cái tâm đố kỵ nhé. Nếu thấy mà ai khen huynh đệ mình mà mình thấy trong lòng mình nó hơi lấn cấn một chút, đấy là biểu hiện của tâm đố kỵ, nghe không? Hay thấy huynh đệ mình ấy, người ta tinh tiến hơn, người ta lại nói pháp thông hơn mình hơi trong này nó thấy có vẻ không vui, là mình biết ngay đấy là tâm đố kỵ nhá. Huynh đệ mình này đứng dậy phát biểu thông suốt mà mình thì nói không được, mình thấy khó chịu trong này. Tí nữa mình ra mình bột miệng mà ui thằng này nó chỉ nói miệng thôi, nó có tu đâu. Thế cũng là tâm đố kỵ đấy. Nhiều khi mình phải xem kỹ cái tâm của mình. Cho nên thưa đại chúng, tu hành là xét tâm mình rất kỹ, kiểm tâm mình rất kỹ đấy, chứ không phải đơn giản. Đó, cho nên chúng ta phải học hạnh của các Bồ Tát nhé. Riêng cái này là chị em phụ nữ phải chú ý rất nhiều, nghe không? Nhá, cái nghiệp tâm đố kỵ ở chị em phụ nữ là nặng lắm đấy nhá. Chúng ta phải xét thật kỹ, soi thật kỹ, không nó dẫn mình đi rất nhiều. Thưa đại chúng, khổ lắm đấy. Chúng ta nếu không thấy được hành tướng của nó là nó dẫn ta đi vô cùng khổ, chịu nhiều cay đắng vì nó lắm đấy. Chỉ vì tâm đố kỵ thôi mà rất khổ đấy, thưa đại chúng. Phải xem thật kỹ càng, phải xét thật kỹ càng nó vào, không rất khổ. Thì Đức Quan Âm đứng lên bạch Phật: con cũng xin Phật tuyên bày công hạnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát để cho mọi người được chiêm ngưỡng lễ lạy mà phát sinh phước lành nhiều thêm. Đức Phật bảo với Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Sa Bà này. Những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thì những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, chính giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sinh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sinh và tám bộ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Đức Phật ấy, khi Đức Quan Âm Bồ Tát lên bạch Phật như vậy, thì Đức Phật nhân cái duyên này, Đức Phật lại tán dương công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông cũng là Đại Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Sa Bà này, trong hàng trời rồng quỷ thần vân vân. Ai mà nghe đến tên ông, thấy hình tượng ông thì đều được lợi ích nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có thối chuyển. Đấy, Đức Phật, chúng ta thấy không? Đức Phật tán thán. Những vị Đại Bồ Tát này thật sự là xứng đáng để tán thán, ca ngợi không cùng, Phật còn ngợi khen cơ mà, đúng không? Đấy, cho nên Đức Phật lại tán thán công hạnh của Đức Quan Âm. Như vậy là hai Đức Địa Tạng, Đức Quan Âm đều biểu dương cho tất cả những cái điều tốt đẹp. Và xuất hiện trong đại chúng hôm nay rất nhiều những tấm gương tốt đẹp. Chúng ta thấy không? Nếu chỉ một Địa Tạng thì vẫn chưa phải là nhiều, nhưng có thêm Quan Âm, rồi có thêm Kiên Lao Địa Thần, rất nhiều nhiều vị khác, thì cả cái pháp hội của chúng ta đây cũng thế, trở thành pháp hội những con người rất quý, rất tốt đẹp. Nếu chỉ có một nhân vật điển hình thì còn là số ít, nhưng có hai, ba nhân vật nữa thì tự nhiên pháp hội chúng ta nó khác hẳn cái khí thế đấy, thưa đại chúng. Cho Đức Phật khéo lắm, tán thán luôn Đức Quan Âm Bồ Tát. Ông cũng là Đại Bồ Tát, ông cũng nhiều nhân duyên lớn lắm, nghe không? Lợi lạc chúng sinh lắm đấy, đó, hay lắm. Đó, chúng ta thấy không? Cho Đức Phật học đấy, Đức Phật thấy cái hạnh của Đức Quan Âm khen luôn. Chúng ta phải học Đức Phật cái này nhé. Thấy huynh đệ, anh hay lắm, chị hay lắm, nghe không? Rất tốt, tôi học được ở anh, ở chị rất nhiều cái. Đức Quan Âm Bồ Tát bạch Phật rằng, vâng ạ, bạch Đức Thế Tôn, con rất ưa muốn được nghe. Đức Phật bảo Ngài Quan Âm Bồ Tát rằng, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra ở nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đảo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện ra, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, y phục, đồ uống ăn, vật báu, chuỗi ngọc, vân vân mà bố thí cúng dường, thì người này được vô lượng vô biên công đức phước lợi. Lúc này Đức Phật nói với Ngài Quan Âm Bồ Tát rằng, trong các thế giới ở hiện tại và vị lai sau, nếu có vị trời nào, ở đây Đức Phật nói đến cái độ, cái đấng gọi là cái giai cấp cao nhất trong lục đạo, đó là trời. Trong lục đạo luân hồi, ông cái cõi trời là cõi cao nhất, phước báu thù thắng nhất, nghe không? Nếu mà trời mà được lợi ích thì chúng ta có lợi ích không? Cũng được lợi ích, đúng không? Chắc chắn ông trời là cái chỗ mà cao cấp nhất mà ông còn được lợi, thì rớt cái những cái phước lành ấy xuống chúng ta được hết chứ, đúng không? Giống như nước mưa mà đã chảy đến trên nóc rồi thì chúng ta ở phần dưới này sẽ có được hưởng, chắc chắn như vậy. Cho nên Đức Phật đây lấy ví dụ luôn là ông trời. Nếu trên các cõi trời mà có ông trời nào hưởng phước trời đã mãn, tức là sắp hết phước trời, năm tướng suy hao hiện ra ở nơi thân, thì chúng ta biết rồi, để sinh lên cõi trời cũng thật là khó. Phải tu làm sao? Tu 10 điều thiện, gọi thập thiện nghiệp, thật tốt mới được sinh lên cõi trời. Tu chỉ năm giới cho tốt, thực hành được mới được tái sinh làm người. Đấy là nhân sinh của nó. Để sinh lên cõi trời quả thật không dễ. Thế nhưng chúng ta đi tu bát quan trai giới như thế này mà Phật dạy là phước báu đủ để sinh cõi trời đấy. Cái ngay ngày hôm nay mà có ai mà lâm chung là đủ phước báu sinh cõi trời. Thế cơ mà, chúng ta thấy hay không? Thế còn tu, Thầy nói là tu chày, tu chặt cả một đời 10 thiện nghiệp chưa chắc đã tròn để mà sinh thiên đâu. Đấy, chứ thấy không? Cho nên tại sao mà công đức phước báu một ngày lên chùa xuất gia tu bát quan trai giới, đây Thầy gọi là xuất gia, tức là ra khỏi nhà. để lên chùa thọ giới Phật và tu đây một ngày, công đức rất lớn. Đã, các quý vị mà ai đã thỉnh oan gia trái chủ đấy, bây giờ bảo con nhà con nghèo không có tiền đi làm công quả, đi tu bát quan trai giới, lấy công đức hồi hướng, được rất nhiều phước báo, đỡ rất nhiều. Đó, đấy là lẽ thật, nghe không? Thế thì ở đây, để sinh lên cõi trời làm một vị thiên ở trên trời là khó. Thế nhưng mà ở cõi trời thì chúng ta biết tuổi thọ thường dài lâu, hàng ngàn năm. Một ngày cõi trời bằng 100 năm ở cõi chúng ta. Đấy là trên cõi trời Đao Lợi. Và cõi trời Tứ Thiên Vương thì một ngày bằng 50 năm. Đó. Nếu mà lên cõi trời Đao Lợi này chẳng hạn, sống một ngày là bằng 100 năm ở đây. Mà ở trên đấy họ cũng sống cả trăm tuổi, mấy trăm tuổi. Thì chúng ta thấy nó dài bằng bao nhiêu? 100 năm nhân với 360 ngày ở chúng ta, nó sẽ là bao nhiêu? Là 36.000 ngày ở trên cõi trời. 36.000 ngày để nhân với 100 năm ở cõi này, rất là dài. Thế thì các vị trời thì ở trên đó nó cũng có tuổi thọ nhất định thôi. Hưởng hết phước cõi trời thì là phải xuống. Nếu ở trên trời không tu tập tiếp hết phước thì lại cũng phải xuống. Hết phước là mạng chung. Có những người á, phước hết là mạng chung ở trên trời, thường là hết phước là mạng chung là chết. Thế còn ở chúng ta ở cõi người này chẳng hạn, cõi người là cõi trung gian. Có những người hết phước ở cõi người chết đọa xuống cõi dưới. Nhưng cũng có những người làm sao? Vì phước lớn, ở đây phước lớn mà được bỏ thân cõi người được sinh thiên. Đấy. Hoặc là có những người phước lớn họ bỏ cái thân này để được cái thân mới tốt đẹp hơn. Trong Kinh Pháp Cú chúng ta đã nghe cái câu chuyện về cái cậu nó hầu cận cho vua đó. Cái cậu này nó là lính hầu của vua nhưng rất trung thành và lại biết tu tập Phật Pháp. Cho nên sau một thời gian phục vụ vua trung thành như vậy và tu học Phật Pháp tốt, cậu được bỏ thân, tức là chết. Chết xong cái đầu thai ngay làm thái tử con vua luôn ở trong chính cái cung đó. Thế như vậy cái chết của cậu bé này đâu phải là xấu đâu, vì phước của nó lớn lên, nó phải được đổi ngôi từ ngôi người hầu cận, bây giờ được đổi ngôi sang ngôi thái tử, cho nên phải bỏ cái thân này lộn vào bào thai của bà hoàng hậu để sinh ra làm hoàng tử. Cho nên cái chết chưa hẳn đã là khổ, thưa đại chúng, là vì phước nó lớn, nó phải đổi, bây giờ phải đổi cả thân nữa để được cái thân thái tử. Đó. Thế nhưng cũng có người chết ấy là hết phước, đáng nhẽ được sống dài cái kiếp người, nhưng mà hết phước rồi chết đọa xuống làm bò trâu chó, hoặc xuống làm ngạ quỷ, hoặc vào địa ngục. Nghe không? Thế riêng cõi người này nó có hai cái đường đi như thế. Một đấy là có phước lớn tăng lên cho nên bỏ thân để được thân mới hoặc lên sinh thiên. Hai là hết phước, nghe không? Đọa xuống, bỏ thân để đọa xuống dưới. Đó. Cho nên đối với cái chết của chúng ta phải xem rất nhiều nhân duyên, chứ không phải là cái chuyện chỉ có một cái duyên là hết phước là đọa đâu, là bỏ thân đâu. Nghe không? Nhưng mà thường trên chư thiên, hết phước chư thiên là đọa xuống, vì ở trên cao rồi là thường là đọa xuống. Thế thì ở đây trong kinh nói rằng một vị trời khi mà sắp sửa hết phước cõi trời, khi mà lâm chung thì sẽ hiện ra năm cái tướng suy. Thì thường trên đầu vị trời nào cũng có một cái vành hoa, vòng hoa, giống như mình gọi là vòng nguyệt quế đấy. Một là hoa trên đầu héo, đấy là tướng suy thứ nhất. Thứ hai là nách đổ mồ hôi. Nách của các ông trời, của các cô tiên không bao giờ có mồ hôi, không bị hôi nách bao giờ. Cho nên các vị bây giờ mà xuất hiện có mồ hôi là có vấn đề rồi đấy, sắp chết rồi. À, thứ ba là y phục tự nhiên là dính bụi, áo của cõi trời không bao giờ dính bụi. À, khói bụi có bay mấy lên trời nhưng mà có bay qua áo của các vị không dính được. Thứ tư là tâm họ bất an. Và thứ năm là họ không ngồi yên một chỗ. Đấy, năm cái tướng này hiện ra, cứ ngồi một chỗ là nhấp nhổm không yên, là sắp chết rồi đấy. Đó gọi là năm tướng suy hiện ra. Đấy. Thế ở cõi người chúng ta thì cũng có những cái tướng suy này đấy. Người nào mà bắt đầu tóc tai bù xù, nghe không? Mắt mũi thâm quầng, ví dụ thế. Thế rồi tâm thì bất an, thân thể như bắt đầu nó hiện ra những cái nhơ nhớp. Wow. Rồi ngồi đứng không yên là có những cái chuyện bất tường sẽ sắp xảy ra đấy. Chúng ta tự kiểm mình nhé. Là có những chuyện bất tường, tức là không an lành sắp sửa xảy ra. Thầy không nói đến cái chuyện chết, nhưng là không an lành. Ở cõi trời hay cõi người cũng thế. Đó. Thế thì ở đây, khi mà những tướng suy này hiện ra, thì có vị trời phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, cũng có người thì được sinh trở lại, rơi xuống cõi người có vị trời, cái ông Ngọc Hoàng Đế Thích có lần sắp hết phước mà đáng nhẽ đọa làm con lừa đấy, thưa đại chúng. Ông vua trời mà chết đọa làm con lừa đấy, chúng ta thấy sợ không? Đang làm vua cõi trời lừng lẫy như thế mà chết đọa làm lừa. Thế thì cái chuyện vua cõi người này, làm vua chúa cõi người, làm lãnh đạo tối cao, chết cũng có thể đọa làm bò, làm trâu, làm chó, bình thường. Thưa đại chúng, hết phước mà. Chứ đừng nói. Có thể kiếp trước làm Tần Thủy Hoàng mà chết này, có khi làm một cái đầu thai này, có khi chỉ là thành một cái anh ăn mày thôi, chẳng hạn. Cũng có. Làm vua đấy, nhưng mà chết khi làm anh ăn xin, cũng có. Hết phước rồi. Thế trên người ta thường hay có câu là cái thằng này con nhà lính mà tính nhà quan đấy, vì kiếp trước nó làm quan, bây giờ nó hết phước nó đầu thai làm con nhà ông lính. Thế nhưng mà cái tính nết của nó làm quan nó vẫn còn, nó cũng rất là hống hách, rất là hách dịch, nhưng mà lại con nhà lính. Thế thì ở đây Đức Phật dạy các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện ra, đang cái lúc tướng suy như thế hiện ra, hoặc thấy hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị trời đó càng thêm lớn phước lành, phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Đấy, chúng ta thấy lợi ích của Đức Địa Tạng chưa? Ngay khi mình đang tướng suy hao như vậy, thì ứng vào việc của chúng ta, bây giờ chúng ta đang như thế này, nếu thân tướng chúng ta hiện ra những cái việc suy hao, hoàn cảnh của chúng ta đang đi vào chỗ nguy khốn, ngay lúc này mà mình khởi được cái tâm tu tập, phụng thờ cung kính Đức Địa Tạng, ở đây nói là dù chỉ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, tức là sao? Người này phải xoay tâm mình lại hướng về điều lành tu tập nhé. Chứ đừng cái lúc mà chúng ta đang khốn khó, chúng ta đang suy sụp thế này mà lại đi cầu thầy phù thủy, giết lợn giết gà để cúng để lễ, thì chúng ta chết thêm. Ngay khi chúng ta suy tổn, đang suy hao giống như cái ông trời này, chúng ta biết đem Đức Địa Tạng vào tâm mình, biết quay lại kiểm tâm mình, và bắt đầu tu tập. Đấy, ở đây gọi là biết phụng thờ Đức Địa Tạng, và dù một lần chiêm ngưỡng và đảnh lễ, chiêm ngưỡng đảnh lễ với lòng cung kính. Chân thật bây giờ con hồi tâm hướng thiện là quay về với Đức Địa Tạng đấy, hiểu không? Cho nên ấy, không có cái gì khác để cứu chúng ta, không có ai khác. Không phải Phật Bồ Tát ở ngoài giang tay ra cứu được mình đâu, mà phải từ nơi tâm mình, tâm chúng ta chân thật quay về tu tập, quay về điều thiện, tu hành thật sự. Cho nên ấy, ai đang trong lúc khó khăn, hãy bình tâm ngồi lại, kiểm tâm mình. Cái hậu quả của mình ngày hôm nay nó bi đát thế này, nhất khoát là do trước đây ta đã từng làm những điều không tốt, hoặc kiếp trước, hoặc đầu đời cho đến bây giờ. Mình bị khốn khổ thế này, mình lâm vào hoàn cảnh bi đát, suy hao thế này, nhất khoát phải có nguyên nhân. Bình tâm ngồi lại, xem xét kiểm điểm lại mình và bắt đầu nguyện từ hôm nay, con học Đức Địa Tạng, học lời Phật dạy, con tu hành, chấn chỉnh thân tâm mình, quyết làm mới thân tâm mình. Nghe không? Vậy thì từ đây trở đi là sao? Phật dạy phước của cái ông trời này sẽ được tăng lên, và như vậy từ tâm mình mới phục lại được cho mình những cái mất mát, những cái suy hao. Cũng thế đấy nhé. Cho nên ở đây có tất cả các Phật tử, ai cũng sẽ có những lúc lâm vào những hoàn cảnh như này. Ngay lúc ấy ta đừng bi quan, ta đừng kêu cầu với quỷ thần gì cả, mà chúng ta hãy chân thật quay về tu tập, làm phước lành. Nghe không? Thật sự phải nương tựa vào Phật Pháp, thật sự phải tu tập. Đó, chứ không phải cái chuyện chúng ta đi cầu cúng với quỷ thần, với đồng cốt này khác, những cái đó, thần thánh ấy không giải quyết được chuyện này. Đây chính là chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng là chỗ này đấy. Quay lại bản tâm mình, phải không? Tâm địa của mình, kiểm lại tâm mình. Nghe không? Cho nên ở đây chùa mình thầy nói cái phương pháp cũng rất hay. Khi các Phật tử, đa phần là Phật tử có chuyện cả, chúng ta nhiều kiếp hành ác lắm mà lại cứ không quay lại, cứ nghĩ mình là tốt. Kiếp này mình mới sang kiếp này mình mới ăn hiền ở lành được mấy mươi năm, còn bao nhiêu kiếp trước mình rất ác, cái tính ác trong mình nó vẫn còn, chưa phải hết. Đó, thế cho nên đây là cái nhân duyên để chúng ta được xoay lại, quay lại mình, nhận lỗi lầm về phía mình để mình tu sửa. Đấy là cái điều hay. Thì thưa đại chúng, thì lúc này vị trời này biết quay về chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường Đức Địa Tạng Bồ Tát thì được tăng trưởng phước lành. Vị trời mà còn làm như thế được thì chúng ta là người cũng thế được. Khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh bi đát, lâm vào những chỗ suy hao khó khăn mà chúng ta biết quay lại bản tâm mình, chấn chỉnh thân tâm và bắt đầu phục thiện tu hành, bắt đầu hoàn cảnh mình nó sẽ thay đổi. Tâm chuyển là cảnh sẽ chuyển, thưa đại chúng nhé. Huống chi là người ấy lại thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát mà đem các thứ hương hoa, y phục, đồ uống ăn, vật báu, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường, thì người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Nếu một người mà lại còn đàm được những điều thế này, tức là đã toàn tâm toàn ý phục thiện tu hành, thì người này nhất khoát sẽ nhiều thắng lợi. Chứ còn cái người lúc trước là mới chỉ biết quay về chiêm lễ thôi, còn đây giờ là đem y phục, đem cả tất cả đồ quý báu cúng dường, tức là dâng cả thân tâm này thật sự là hướng thiện tu hành rồi. Đó, thì người này là rất là tốt, nhất khoát nhân ấy chuyển thì quả sẽ chuyển, người này sẽ được vô lượng công đức phước lợi. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học cái phẩm này đến đây, phẩm này cũng còn tương đối dài. Thấy nghe Đức Địa Tạng mà được lợi ích đấy, thưa đại chúng. Nghe như vậy rồi các Phật tử hiểu không? Nhá, ứng dụng luôn vào trong cuộc sống của mình. Từ hôm nay trở đi, tập nhìn mọi người với những điều tốt đẹp, tập phát hiện ra những cái điều tốt của những người xung quanh mình để mình sống được an lành, và mình thấy được điều tốt của mọi người, khích lệ mọi người phát triển những điều tốt. Thứ hai, chúng ta biết tán dương những điều tốt nhé, tán dương những điều tốt để mình cũng sẽ phát huy cái điều tốt của chính mình. Thứ nữa là chúng ta khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vào những hoàn cảnh bi đát, chúng ta phải biết bình tâm, xoay lại, kiểm lại chính mình, không đổ lỗi cho ai, không trách trời, trách Phật, trách trời, trách đất, không trách cha, trách mẹ, trách ai, mà phải biết trách mình là tâm mình chưa tốt nên như vậy, chiêu cảm nên cái cảnh giới như vậy. Đó, thì bây giờ chúng ta biết quay về và phục thiện ở nơi tâm mình nhé. Đem đức của Ngài Địa Tạng vào trong tâm mình, đem hạnh của Ngài Địa Tạng vào trong tâm mình, thực hành tất cả những cái công hạnh mà Ngài dạy chúng ta, đúng không? Thì chúng ta sẽ được hưởng đầy đủ công đức phước lợi. Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhiệm cầu hấu thờ, niềm tin yêu sẽ là nắng mới,